Chương 405, Thiên Sư 112. Không phải là vào đi chút tiền sao, nàng tiền riêng cũng không ít, đầy đủ nhi tử dùng, huống hồ tiền của nàng vốn là lưu cho đứa nhỏ, nay dùng đến dưỡng này đó lưu lạc tiểu động vật coi như là giúp đỡ con trai mình báo ân thêm tích đức so với cảm tính lục lỗi mụ mụ. Lục Thiên Hành vẫn là lo lắng hơn con trai của mình, nghe Tư Đồ song song nói con trai mình linh hồn không trở về không khỏi nôn nóng hỏi, kia đại sư, con trai của ta linh hồn không ở ở trong thân thể ở địa phương nào a con trai? Của ngươi thân thể không chết, cho nên không thể đi luân hồi, con kia linh miêu tuy rằng có thể vì con trai của ngươi thân thể kéo dài tánh mạng, lại không biện pháp tăng mạnh con trai của ngươi thân thể cùng con trai của ngươi linh hồn liên hệ, thân thể cùng linh hồn liên hệ quá yếu, liền không thể để cho con trai của ngươi linh hồn theo thân thể dắt đi về tới, cho nên, linh hồn của hắn hẳn là bị nhốt ở âm cùng dương chỗ giao giới kia, vậy còn có thể tìm trở về sao đại sư ngài được. Nhất định phải giúp đỡ một chút ta là một cái như vậy nhi tử, sớm biết rằng sẽ như vậy ta lúc trước tuyệt đối không phản đối hắn mở sủng vật trung tâm, tuyệt đối không phản đối hắn tìm Điền Nhị làm bạn gái, chỉ cần con trai của ta có thể tỉnh lại ta về sau lại cũng không can thiệp sự lựa chọn của hắn. Lục Thiên Hành vừa nghe con trai mình linh hồn bị nhốt ở mặt trên âm cùng dương chỗ giao giới liền nóng nảy. Lục Lỗi mụ mụ càng là nhịn không được nước mắt lã chã oán giận Lục Thiên Hành, đều tại ngươi cái này người bảo thủ. Nếu không phải ngươi phi buộc nhi tử đóng kín sùng vật trung tâm, phi buộc nhi tử cùng Điền Nhị tách ra, nhi tử sao có thể đi đến một bước này? Ta cho ngươi biết, chỉ cần con ta tử có thể sống lại, ngày sau hắn thích làm cái gì thì làm cái gì, ngươi không chuẩn phản đối. Nói Lục Lỗi mụ mụ nhịn không được bụng mặt khóc oán giận, không phải là dưỡng động vật sao? Nhà chúng ta cũng không phải không có tiền nuôi không nổi ngươi, nói ngươi vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh phi buộc đứa nhỏ này buông tay đâu, không phải là tìm cái gia cảnh phổ thông chút nữ hay sao? Kỳ thật cô bé kia cũng rất tốt, lương thiện không yếu ớt, còn rất hiếu thuận. Ngươi như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh phi nhận thức chuẩn cho nhi tử tìm cái có thể đám hỏi? Ngươi nói nhà chúng ta bây giờ công ty lại không có gặp được khốn cảnh, kinh doanh cũng hảo. Như thế nào liền nhất định muốn hy sinh nhi tử trung thân hạnh phúc liên cái gì nhân a? Lục Thiên Hành cũng là gương mặt tự trách thống khổ. Ta biết, đều là ta lão hồ đồ, ta hồ đồ a, chỉ cần nhi tử có thể trở về. Về sau ta nhất định không can thiệp quyết định của con trai chúng ta người hảo tâm thiện. Làm đều là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, ngày sau ta chỉ có duy trì, tuyệt đối sẽ không phản đối. Đoạn Trạch nhìn lão hưu hai vợ chồng đều là gương mặt thống khổ tự trách, cũng gấp bước lên phía trước khuyên lơn, hảo, các ngươi đừng như vậy, đại sư là cái có bản lĩnh, lúc trước nhà ta tiểu đồng như vậy vấn đề phiền toái, đại sư đều dễ như trở bàn tay xử lý tốt, tuyệt đối có thể trị thật tốt tiểu lỗi, các ngươi ngày sau đối tiểu lỗi tốt một chút bồi thường hắn là được rồi. Lục Thiên Hành gật gật đầu, ngẩng đầu chờ mong nhìn Tư Đồ song song, đại sư, con trai của ta linh hồn muốn như thế nào mới có thể từ cái kia cái gì âm cùng dương chỗ giao giới trở về? Tư Đồ song song nhìn cái này hai vợ chồng phát tiết qua khôi phục bình thường, mới tiếp tục lúc trước đề tài nói, âm dương giao giới chỗ thuộc về dị độ không gian, không phải người bình thường có thể tới chỗ, nhưng là ngươi cùng ngươi thê tử là Lục Lỗi huyết mạch thân nhân, lấy quan hệ huyết thống khí cơ làm rát, các ngươi hồn phách có thể tiến vào trong đó tìm đến Lục Lỗi. Đợi ta sẽ đem các ngươi phù thê linh hồn bước ra bên ngoài cơ thể, lại đem linh hồn của các ngươi đưa đến Lục Lỗi bên người, thân thể của các ngươi cùng linh hồn lực kéo rất mạnh, chỉ cần ngươi mang theo Lục Lỗi linh hồn theo thân thể mình dắt liền có thể trở về, nhưng phương pháp này có cái nguy hiểm đại sư, thỉnh ngài lập tức đem chúng ta linh hồn đưa đến tiểu lỗi bên người, vợ chồng chúng ta hai cái nhất định sẽ đem tiểu lỗi mang về đại sư, chỉ cần có thể đem tiểu lỗi mang về, chúng ta không sợ nguy hiểm. Thỉnh đại sư lập tức đem vợ chồng chúng ta linh hồn đưa đến tiểu lỗi bên người đi. Tư Đồ song song lời còn chưa dứt, Lục Thiên Hành cùng Lục Lỗi mụ mụ cũng đã vội vàng giao diện biểu thái. Tư Đồ song song chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói tiếp, hai người các ngươi tâm tình ta lý giải, nhưng là có thể nghe ta đem lời nói xong sao? Ách, là vợ chồng chúng ta quá kích động, đánh gây đại sư lời nói, thật xin lỗi. Đại sư, ngài nói Lục Thiên Hành hai vợ chồng cũng phát hiện mình quá cấp thiết chút. Vội vàng lấy lòng đối Tư Đồ song song cười nói khiểm. Biết hai người này cũng là tìm tử sốt ruột, Tư Đồ song song cũng không so đo tiếp tục giải thích. Con trai của các ngươi chỗ ở cái này âm cùng dương giao giới chỗ, cũng không phải chỉ dương gian cùng địa phủ, địa phủ tác dụng là thu dụng là bởi vì chấp niệm không thể lập tức luân hồi quỷ hồn cùng với trừng phạt phạm sai lầm quỷ hồn địa phương. Mà con trai của các ngươi chết thời điểm đối dương thế hoàn toàn không có bất cứ nào lưu luyến cùng chấp niệm, cho nên hắn là trực tiếp đi hướng luân hồi đạo, sở hữu sinh linh bước vào luân hồi đạo trong nháy mắt đó, đều sẽ bị tẩy đi dương gian ký ức sau đó lập tức luân hồi chuyển thế, nhưng là lục lỗi bị miêu linh dùng đổi mệnh chi thuật đem sinh mệnh tiếp tục lên đi, như vậy hắn cũng đã không còn là chết linh hồn, luân hồi đạo tự nhiên sẽ không tiếp tục tiếp đón, nhưng là lục lỗi thân thể. Cùng hắn linh hồn linh lại không đủ chặt chẽ, điều này sẽ đưa đến lục lỗi tức không thể chính mình trở về sống lại, luân hồi đạo cũng không tiếp thu hắn tiếp tục luân hồi, dẫn đến hắn tại âm dương chỗ giao giới không ngừng tự do. Nói tới đây Tư Đồ song song biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng nhấn mạnh tiếp tục nói, tuy rằng lục lỗi còn không có tiến vào luân hồi đạo liền ngừng lại, nhưng là bởi vì hắn cùng thân thể linh quá kém, dẫn đến hắn bị luân hồi đạo hơi thở ảnh hưởng, về dương gian ký ức đã hoàn toàn bị che chắn, nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhớ rõ các ngươi là cha mẹ hắn, đây liền đại biểu cho, để cho hắn thuận theo đi theo các ngươi đi khả năng tính cực nhỏ lục thiên hành cùng hắn thê. Từ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi, nếu nhi tử không nhớ rõ bọn họ phu thê là cha mẹ hắn, việc này liền thật sự phiền toái. Không đợi hai người kia tiêu hóa tin tức này, Tư Đồ song song liền làn nện xuống một cái nhượng cái này hai vợ chồng mắt đầy những sao tin tức không chỉ là lục lỗi, các ngươi sau khi đi vào. Mặc dù có thân thể linh sẽ không lập tức đánh mất dương thế ký ức, nhưng luân hồi đạo hơi thở cường đại, nếu các ngươi không thể tại nửa canh giờ cũng chính là một giờ bên trong. Đem lục lỗi mang về, các ngươi cũng sẽ bị luân hồi đạo hơi thở ảnh hưởng đánh mất dương thế ký ức, một khi như thế, liền coi như các ngươi có thân thể khí cơ dắt cũng chỉ có thể cùng lục lỗi cùng nhau mê thất tại âm dương giao giới chỗ, vô chi vô giác vẫn đi lại đến thân thể chết đi sau tiến vào luân hồi đạo đầu thai chuyển thế. Lục thiên hành cùng hắn thê tử sắc mặt trắng bệch, bọn họ không sợ mạo nguy hiểm tánh mạng mê thất tại âm dương chỗ giao giới, bọn họ sợ mình không thể đem nhi tử mang về. Lục lỗi còn như vậy tuổi trẻ, nếu quả như thật cứ như vậy chết bọn họ thật sự không cam lòng, cho nên tuy rằng bị tin tức này sợ đầy mặt xanh trắng, hai vợ chồng vẫn là kiên định tỏ vẻ bọn họ muốn đi mang lục lỗi trở về.